Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cây củ cải đường, Trần Nguyệt nói, đôi mắt sáng rực. Kiều Triều ngạc nhiên, củ cải đường, nó ngọt sao, có giống như mía không? Trần Nguyệt gật đầu, đúng vậy, ngọt lắm, nhưng quan trọng nhất là từ cây này có thể làm đường, giống như đường từ mía. Khi chín, chúng ta có thể chế biến thành đường. Kiều Triều sửng sốt, nàng biết làm đường sao? Trần Nguyệt chớp mắt tinh nghịch, thử nghiệm một chút xem sao, biết đâu lại thành công. Kiều Triều, thực sự nghĩ nàng đã biết cách rồi, nhưng dù thế nào, cây củ cải đường quả thật là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, hắn vẫn lo lắng, nhưng chúng ta tự sản xuất đường có thể bị bắt không? Đường bây giờ quan trọng hơn cả muối, triều đình chắc chắn không cho phép tư nhân sản xuất. Trần Nguyệt hạ giọng, huynh nghĩ sao nếu ta đem thứ này trao đổi với vài người để đổi lấy một thôn trang? Kiều Triều bất ngờ trước tham vọng lớn của nàng, không ngờ Trần Nguyệt lại nghĩ xa đến vậy, thậm chí muốn có một thôn trang. Nhưng liệu có bị nghi ngờ không? Trần Nguyệt mỉm cười, nghi ngờ gì chứ, ta chỉ là một nữ nhân đanh đá, chỉ biết trồng cây. Tình cờ phát hiện thứ này có thể làm đường, rồi nghĩ đến việc bán để kiếm tiền mua thôn trang trồng trọt. Ngoài việc trồng cây, ta chẳng biết làm gì khác, ai sẽ nghi ngờ ta? Kiều Triều suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Nghe cũng có lý, đúng là trong mắt người ngoài, Trần Nguyệt chỉ là một người phụ nhân thô lỗ, chỉ biết lo trồng trọt. Huynh có gợi ý ai là đối tác tiềm năng không? Nếu muốn bán, ta có thể bán cả hạt giống cho họ và dạy họ cách trồng củ cải đường và làm đường. Trong đầu Kiều Triều lập tức hiện lên hai cái tên, Tống Phủ và Tửu Lầu Chu Gia. Hắn nghĩ tốt nhất nên điều tra kỹ tình hình của hai nhà này trước. Kiều Triều trao đổi suy nghĩ của mình với Trần Nguyệt và nói. Nhưng ta vẫn muốn điều tra thêm trước khi quyết định. Trần Nguyệt gật đầu, không cần vội, củ cải đường vẫn chưa chín. Chờ đến khi ta làm ra đường, chúng ta sẽ bàn tiếp. Ừ, còn cái kia là gì? Cái kia là gì? Kiều Triều chỉ vào khoai tây. Đây là khoai tây, Trần Nguyệt đáp, nó vừa là lương thực vừa có thể làm rau, ăn rất ngon. Quan trọng nhất là dễ trồng và cho thu hoạch nhiều. Chờ nó mọc lên, huynh sẽ thấy. Sau này, chúng ta nên trồng thêm loại này. Nhìn Trần Nguyệt, Kiều Triều không khỏi cảm thán. Giờ hắn thực sự nghĩ rằng nàng là một yêu tinh biết hết mọi thứ. Hắn đã C, H, E, T lại có thể sống trong một thân xác mới. Vậy có yêu tinh cũng không phải là điều quá lạ lùng. Kiều Triều bất ngờ nắm lấy tay Trần Nguyệt. Nàng sẽ không bay mất chứ? Trần Nguyệt, Trần Nguyệt, ăn khoai tây thì có khi huynh mới bay đấy. Kiều Triều bán tín bán nghi. Thật sao, Trần Nguyệt? Ta nói gì huynh cũng tin à? Nàng đứng dậy. Hạt giống này có hơi ít, chờ cây củ cải đường ra trái. Ta sẽ làm thử đường, sau đó giữ lại một phần để gieo trồng tiếp. Đúng rồi, chuyện này huynh đừng nói với ai. Kiều Triều gật đầu, ta hiểu mà. Trong lúc hai người đang nói chuyện to nhỏ, Kiều Đại Sơn từ ruộng dưa về, không thấy Trần Nguyệt đâu nên đứng ngoài sân gọi vài tiếng. Tiền thị nói, con thấy đại tẩu với đại ca vừa rồi ở ngoài sau ruộng dưa mà. Nghe vậy, Kiều Đại Sơn liền ra sau và thấy Trần Nguyệt. Đại tức phụ, quả dưa kia bị nứt ra rồi. Cách chương.